Chàng rể quyền thế, chương 4869. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đừng nói là ngươi, coi như ngươi đem Đỗ Lương phía sau ngươi khiêng ra tới. Ta cũng đập hắn vỡ mặt. Cao Minh Viễn cùng những người khác nhìn nhau một cái, trong lòng không khỏi khóc ròng. Lời nói như thế này của Bùi Nguyên Minh, tương đương với việc chọc tức, gây hấn với Đỗ Lương. Đối với phong cách hành sự thường ngày của Đỗ Lương, nhất định sẽ xảy ra chuyện lớn. Và những tên đồng bọn, giờ phút này cả đám đều phẫn nộ đến nghiến răng nghiến lợi. Bọn hắn đều là đệ tử của Tây Nam Thiên Môn Trại, Thánh Địa Võ Học, tuy chỉ là đệ tử võ đạo quán ký danh, thậm chí còn không phải là đệ tử ngoại môn. Nhưng là thời điểm nào, lại bị ăn thua thiệt như vậy? Giờ phút này, những đệ tử này đều chỉ vào Bùi Nguyên Minh, như vẻ bọn hắn muốn ra tay. Ôi ôi ôi, có gan, ta ở Kim Lăng biết nhiều người như vậy. Ngươi là người đầu tiên dám đối với ta nói lời như vậy. Nhưng hôm nay, ta sẽ cho ngươi biết cái gì gọi là nhân ngoại hữu nhân. Đỗ Cách Cách hết giận. Tên Vương Bát Đản này, chẳng những dám đánh mình một bàn tay, còn dám mở miệng vũ nhục gia gia mình kính trọng nhất sao? Quả thực chính là đáng chết. Có ai không đem tiểu Vương Bát Đản này tay chân đều đánh gãy cho ta, lại hủy đi nơi này cho ta, ta xem hắn có sợ hay không? Nói xong lời này, Đỗ Cách Cách một mặt cười lạnh, tựa hồ nhìn thấu kết cục Bùi Nguyên Minh rốt cuộc là như thế nào. Bùi Nguyên Minh giờ phút này thản nhiên nói, chẳng những không tiếp thụ giáo huấn, không thừa nhận sai lầm của mình, còn nhất định muốn cùng ta gây chuyện. Xem ra, ta bởi vì ngươi là nữ nhân, liền đối với ngươi hạ thủ lưu tình, là lỗi của ta, ngươi tự tìm, đừng trách ta. Bùi Nguyên Minh thở dài một hơi, sau đó lại lần nữa một bước phóng ra, nhắm tên đứng đầu quét ngang. Bốp, cái tát này của Bùi Nguyên Minh khác với cái tát vừa rồi, nhanh hơn và hung hãn hơn. Cái gì? Đỗ Cách Cách quá sợ hãi. Nàng phát hiện mình vẫn như cũ, như là mất đi khống chế đối với thân thể, không thể động đậy được. Bốp, trong ánh mắt kinh ngạc, khó có thể tin của Đỗ Cách Cách, cái tát của Bùi Nguyên Minh như phong ba quất xuống mặt cô. Cách Trương,